Dấu yêu, chương 41, góc truyện audio.com, truyện ngữ mạn mạn, beta diên vĩ, Amy. Trong những chuyện mà chị Yên thấy phiền nhất, viết bản kiểm điểm là một chuyện trong đó. Lúc cô còn học đại học có nghe Bạch Lộ mắng giáo viên dạy môn tự chọn, rõ ràng cô chỉ là người nghe, lúc Bạch Lộ nói có chen vào một câu chửi thề, còn cô chỉ lâu lâu quá hài hước mới cười một chút, không ngờ bản thân cô lại bị liên lụy. Không chỉ bị cấm thi, mà phát rồ hơn, đó là trước khi bị đánh trượt giáo viên đó bắt hai người viết bản kiểm điểm. 8.000 chữ, chị Yên vô cùng cẩn thận viết bản kiểm điểm, câu chữ lưu loát, ngôn từ phong phú, viết tới gãy cổ tay, kết quả là bị thầy giáo già đeo kính, trong đèn lên đếm từng chữ, kiểm tra số lượng chữ. Còn thiếu 10 chữ, chị Yên cũng vì thế mà bị trượt môn. Trước đây khi chị Yên học đại học là học sinh ngoan tiêu chuẩn, ít khi phạm sai lầm. Nếu như vô tình phạm phải lỗi, thì cũng rất nhanh được tha thứ. Học giỏi, lại xinh đẹp, không ai muốn làm khó cô. Chính vì vậy, mỗi khi nhớ tới chuyện bản kiểm điểm 8.000 chữ kia cô càng căm thù đến tận xương tùy. Chỉ Yên ngửa cổ ra phía sau tầm nửa phút, cổ cô không thoải mái, cô nghiêng đầu dựa vào vai Khương Dịch, mắt hơi díp xuống, còn chưa mở miệng đã nghe thấy Khương Dịch nói hai chữ. Không được, đáp án này, kiên quyết ngoài dự liệu của cô. Chỉ Yên không vui, ánh mắt sáng lấp lánh ban đầu hơi tối đi, được không? Không được, Khương Dịch lặp lại, nhìn về phía hình xăm của cô. Người đàn ông có vẻ hơi tức giận, nhưng trông khá bình tĩnh lại còn dịu dàng. Nhưng đối với cô thì chẳng dịu dàng chút nào, đặc biệt là khi cô viết 3.000 chữ kiểm điểm này cũng là vì anh. Chỉ Yên nhíu mày, Khương Dịch anh giúp em viết đi, anh chưa từng viết cái này. Chỉ Yên tất nhiên là biết rõ anh chưa từng viết mấy cái này. Cô là học sinh tốt, nhưng so với cô, Khương Dịch còn tốt hơn. Đôi lúc chỉ Yên vẫn còn phạm sai lầm, chứ Khương Dịch có khi còn chưa từng khiến người khác lo lắng. Cho nên mới nhờ anh viết, chỉ Yên mở to mắt nói dối, để anh cảm nhận được một chút cảm giác khi viết bản kiểm điểm. Dứt lời, người đàn ông lia mắt sang, liếc nhìn cô. Anh đã đăng xong bức ảnh vừa chụp lên Weibo của chỉ Yên, rồi đặt điện thoại qua một bên, anh cười như không nhìn cô, giọng nói còn toát lên ý cười. Anh không muốn thử, chỉ Yên là cô gái kiên cường có nghị lực, cô quyết định tự lực cánh sinh, liền đưa tay đẩy tay người đang ôm lưng mình. Thể lực của cô chắc chắn không bằng Khương Dịch, đến cả một đầu ngón tay của anh cô cũng không đẩy ra được. Chỉ Yên tức tối, cao giọng hơn bình thường, nhưng cho dù có lớn giọng vẫn giống như đang làm nũng. Thả em ra, em muốn đi viết bản kiểm điểm, thực ra cũng không phải là không thể viết, chỉ Yên nhất thời im lặng, lòng bàn tay người đàn ông ấm áp thuận theo vạt áo cô đi vào trong. Mấy giờ rồi, chỉ Yên nhìn đồng hồ, mơ hồ nói. Hình như 7 giờ, 3.000 chữ, chỉ Yên bắt đầu hít thở khó khăn. Hữu khí vô lực, ý chỉ sự bất lực. Vậy 3 tiếng đồng hồ, áo ngực của chỉ Yên nhanh chóng bị anh cởi ra, cô dịch dịch người, muốn đưa tay ra cản Khương Dịch, vừa động một chút liền bị cái tay còn lại của anh nắm cầm, nụ hôn của anh liền rơi xuống. Không dịu dàng, giống như bão táp mưa rào, cứ thế công thành đoạt đất. Người anh rất sạch sẽ, bên trong miệng cũng vậy, không hề có mùi rượu hay. Góc truyện audio.com, thuốc lá, toát lên một cảm giác mát lạnh, chỉ Yên bị anh đẩy ngã xuống ghế sofa, đầu cô như có hàng ngàn vì sao đang lướt qua, nhưng hết lần này tới lần khác đều có thể thấy người trước mắt một cách rõ ràng tới kỳ lạ. Cô nhẹ nhàng nuốt nước miếng, khiến cho người đàn ông hôn càng sâu. Chỉ Yên vẫn quên không lấy hơi như trước, được một lát cô liền không thở được, lấy tay đẩy Khương Dịch, anh hiểu cô rất rõ, liền chừa đường cho cô thở. Đầu lưỡi của anh vòng bên khóe môi cô, nhẹ nhàng liếm một cái, chỉ Yên hơi nhột, hừ một tiếng nghiêng đầu tránh đi. Khương Dịch giống như đang nở nụ cười, chỉ Yên đưa mắt nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua chậm quá. Cô bắt đầu băn khoăn giữa 3.000 chữ và 3 tiếng, đem cả hai lên bàn cân, cuối cùng vẫn không có kết quả. Chỉ Yên cảm thấy bản thân mình không có tiền đồ, sau lại tự an ủi bản thân, có tiền đồ thì có thể làm gì chứ? Bản kiểm điểm đối với cô chẳng khác gì việc bị ép viết chữ nguệch ngoạc như gà bới, đều là nỗi lo trong lòng cô. Khương Dịch ngừng lại, không tiếp tục làm nữa. Chỉ Yên còn tưởng anh có lương tâm định ngừng lại, vừa chui ra khỏi dưới thân anh, liền nghe anh gọi. Chỉ Yên, gọi cả tên cả họ, xem ra TNG trùng không chạy lên não, tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Chỉ Yên quay đầu nhìn anh, trong đôi mắt đen thẫm của người đàn ông lóe lên vài tia sáng, mắt của anh khá đẹp, dưới khóe mắt nốt ruồi càng tỏa ra sự dịu dàng tươi đẹp. Chỉ Yên nhất thời không thể nhìn đi chỗ khác, giống như cô đang chìm trong ánh mắt của anh. Khương Dịch nói một câu, em chủ động một lần, chỉ Yên lập tức lấy lại tinh thần, chủ động ở phương diện này, đối với cô cũng chẳng phải là kỷ niệm tốt đẹp gì. vành tai của cô hơi nóng, sau đó sự mẫn cảm nói cho cô biết cả mặt cô đều đang đỏ lên, cô cảm thấy bản thân cần một cốc nước lạnh để thanh tịnh tâm hồn. Chỉ Yên vùng vẫy mấy giây, hay là em tự viết? Việc này cô không thể làm nha. Chỉ Yên định đứng dậy, lại bị tay anh đè bả vai cản lại, anh khẽ cắn vành tai cô. Xem như nể mặt chồng em bao nhiêu năm giữ thân trong sạch chủ động một lần được không? Mặt chị Yên càng nóng hơn, Khương Dịch rất ít khi nói mấy lời này, đáy lòng chị Yên vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa bối rối, giống như dẫm lên hoa nhưng lại có cảm giác không thật. Không từ chối nổi, cũng không muốn từ chối. Chị Yên nhỏ giọng nói, bé như tiếng mũi kêu, giơ tay lên sờ loạn xạ, mãi mới tìm được nút áo của anh. Một nút lại một nút, xuống chút nữa, là thắt lưng. Ngón tay chị Yên hơi run rẩy, kẽ ngón tay dính không ít mồ hôi, cô hít sâu một, không dùng chút kỹ xảo nào, kéo ra. Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, khẽ than một tiếng, hô hấp cũng nóng hơn. Em cố ý phải không? Dĩ nhiên là không, chị Yên lại không cho người kia chạm vào dây thắt lưng. Huống hồ cô còn bị cận nhẹ, thực sự không có cách nào khác, cô dứt khoát nhìn gần thêm chút rồi cởi ra. Vất vả ken két một hồi, thắt lưng mới tháo ra được, chị Yên như bị điện giật, rụt tay lại, tự anh làm đi. Không được, Khương Dịch, anh không có tay sao? Chỉ Yên còn chưa nói xong, thân dưới đột ngột tê dại, hai chân cô khép chặt hơn một chút, cô cắn chặt môi dưới. Người kia hỏi, lớn không? Lớn, lớn, giọng chỉ Yên run tới mức nói không thành câu. Nhanh lên, người kia dùng đầu ngón tay chen vào nơi sâu nhất, chỉ Yên kêu một tiếng đau đớn, bất đắc dĩ, tiếp tục làm. Bây giờ đang là mùa hạ, góc chuyện audio.com. Nhiệt độ không thể so với 2 tháng trước, nếu như không mở điều hòa thì cả căn nhà đều rất nóng. Cả người chị Yên vốn đã khô nóng, bị Khương Dịch hành hạ như thế còn nóng hơn. Dưới lầu không có áo mưa, chị Yên bị Khương Dịch dùng một tư thế khó nói ôm vào lòng, cô vừa có chút hưởng thụ, vừa buồn bực để ý đồng hồ. Hơn 9 giờ một chút, chị Yên liền kêu ngưng. Ngày mai cô còn phải đi quay phim, còn có một buổi biểu diễn thời trang cần tham gia, nên hôm nay không thể làm quá muộn. Huống hồ, ngày mai Khương Dịch chắc chắn cũng có việc cần giải quyết. Khương Dịch cũng thấy cô hơi mệt nên tắm cho cô, sau khi lau khô người rồi mới ôm cô lên giường. Chỉ Yên vẫn còn sức, khó lắm cô mới có tinh lực dồi dào như vậy. Khương Dịch đến phòng sách viết kiểm điểm, cô liền ngồi bên cạnh xem anh viết. Chữ anh rất đẹp, không chỉ đặc biệt tinh tế, mà mỗi nét bút cũng mềm mại, lực tay cũng vừa đủ, nên nhìn rất thuận mắt. Thuận mắt đến nỗi, chỉ Yên nhìn một lúc mà đã nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, trời sáng choang, Khương Dịch chắc chắn là mới đi đến công ty không lâu. Trước khi cô dậy, trên bàn có đặt một cốc nước, cô đưa tay sờ, nước vẫn còn ấm. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, chỉ Yên cầm ly nước đó, chậm rãi xuống dưới lầu. Hôm qua cô có lịch quay vào lúc 9 giờ sáng, mà show thời trang kia diễn ra vào 3 giờ chiều. Chỉ Yên liền chuẩn bị ổn thỏa, lúc ra cửa cũng mới 8 giờ. Hôm qua cô được ngủ sớm, trước khi ngủ lại bị Khương Dịch quân lấy, cho nên không để ý sự lan truyền của bức ảnh mà anh đăng trên Weibo tối qua. Thậm chí chị Yên còn suýt nữa quên đi chuyện này. Nếu như không nhờ Khương Vận liên tục gọi cho cô, Khương Vận nói chuyện luôn ngắn gọn đủ ý, mở miệng liền nói thẳng vào vấn đề. Tấm hình em đăng lên kia đã thành công tẩy trắng cho em. Chị Yên thở ra, Đỗ Vũ Nhu sao rồi? Mia không có ý định quan tâm tới chuyện đó, dù sao cũng chỉ là một người mới, có mất đi thì vẫn còn hàng ngàn người khác. Giọng Khương Vận nhẹ nhàng, trước mắt công ty không có ý định can thiệp cánh truyền thông, có lẽ muốn mặc kệ cô ta. Cố ý dẫn truyền thông tới bôi đen em, còn chen chân vào gia đình người khác, không chỉ vậy diễn xuất không tốt lại còn đua đòi hàng hiệu, đoán chắc là không có ngày nổi tiếng. Chỉ Yên từ chối cho ý kiến, cũng không đánh giá gì cả. Dù nói thế nào, cũng là Đỗ Vũ Nhu tự làm tự chịu, không ai muốn đồng cảm với cô ta. Khương Vận, đúng rồi, bàn kiểm điểm của em đâu? Chỉ Yên hơi đỏ mặt nói chuyện như bị hụt hơi. Chị Khương Vận, mai em nộp nhé, chiều tối đưa chị là được. Khương Vận lại hỏi, là tự em viết sao? Chỉ Yên tự động viên bản thân. Tất nhiên rồi, Khương Vận không nói gì khác, chỉ cười cười rồi cúp điện thoại. Cảnh quay của chị Yên kết thúc. Sức khỏe của cô không tốt lắm, nhất là trước đó đã bị Khương Dịch giáo huấn về việc ăn uống, bây giờ cô ăn 3 bữa như thường, mặc kệ có đói bụng hay không, nhất định phải ăn đúng một lượng cơm nhất định. 2 giờ rưỡi, chị Yên và Bạch Lộ tới show trình diễn thời trang. Lớp là thương hiệu lớn, phóng viên tham gia biểu diễn thời trang cũng không ít, hiện trường tại buổi họp báo chen chúc nhau, phóng mắt nhìn sang, thấy toàn đầu người. Đếm không hết đầu người, chị Yên lách một hồi, dễ dàng nhìn thấy Khương Du Sở nhiều ngày không gặp. Cô gái nhỏ mang vẻ mặt khoa trương, tinh thần phấn chấn đi tới kề mic đến bên. Góc truyện audio.com, Miệng Đỗ Vũ Nhu, xin hỏi cô Đỗ, liên quan tới chuyện bị lộ clip nóng gần đây, cô có ý kiến gì không? Cách chương.